Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma, hai tập truyện ma Pháp Sư của tác giả Das Tuấn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem lần này tác giả Das Tuấn sẽ mang lại cho chúng ta điều kỳ diệu gì. Pháp Sư này pro laser như thế nào? Để đọc các tác phẩm khác của Das Tuấn, đặc biệt là bộ truyện sắp tới, bộ truyện ma Pháp Sư mang tên Lưu Manh Bắt Ma sắp tới của Das Tuấn, A Tuấn đang làm việc tác quyền, thì cũng là một cái bộ truyện rất ấn tượng mà A Tuấn sẽ lên sóng trong một thời gian ngắn sắp tới thôi. Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả để đọc trước. Đây cũng được coi là một cái bộ truyện mà mình đánh giá cũng rất là cao, rất là thú vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Chuyện Cũ của Thầy Tư, tác giả Đát Tuấn. Trong đêm tối se lạnh, mù mịt, tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên ở trong một căn nhà khang trang giữa phố phường xưa cũ. Một người đàn bà tay bế đứa bé ra khỏi buồng. Đứa bé vừa sinh ra còn đỏ hon hòn. Tiếng khóc của nó trong đêm như xé vải vậy. Thưa bà lớn, bà nhỏ sinh rồi. Người phụ nữ đứng trước cửa cau mày rồi nhặng giọng. Tao đã nói với mày là tao cấm mày gọi nó là bà nhỏ cơ mà. Nó chỉ là con đẻ thuê. Là con đẻ thuê cho chồng tao. Quyền hạn. Cái gì mà gọi nó là bà? Hả? Bà cái gì? Kệ nó. Sau đêm nay mày sẽ không còn thấy nó nữa đâu. Người đàn bà bế lấy đứa bé cúi đầu xuống. Khuôn mặt của bà tái nhợt. Có lẽ bà biết chuyện gì sắp sửa xảy đến với sản phụ đang nằm ở trong kia. Miệng của bà đỡ lắp bắp. Dạ thưa bà. Thưa bà, vậy con mang đứa nhỏ đi như bà đã dặn. Người đàn bà kia gật đầu rồi vén rèm bước vào trong buồng. Đi theo là mấy thằng gia đình khác. Một cô gái độ 20 nằm ở trên cái giường tre, nét mặt nhợt nhạt. Vừa nhìn thấy bà Lý kia bước vào, cô cố sức giọng yếu đuối. Các người mang con tôi đi đâu? Trả con cho tôi. Trả con cho tôi. Tôi còn chưa kịp. Chưa cả kịp nhìn mặt con. Bà Lý nhìn cô gái ở trên khuôn mặt của bà ta vén lên một nét cười đanh ác. Con à, con nào? Thế mày nằm mơ à? Mày nghĩ tao chấp nhận để cho chồng tao có vợ nhỏ hả? Ngay từ đầu tao để cho mày vô cái nhà này, chịu nhịn để mày đẻ cho vợ chồng tao đứa con thôi. Còn bây giờ? Chưa dứt lời, cô gái gắng gượng hết sức bình sinh kéo áo của bà Lý xuống. Cô gào lên trong nước mắt. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Tôi xin bà. Bà Lý vùng ra mà quát. Không, từ nay nó là con tao. Mày hết chuyện ở đây rồi. Nói dứt lời, bà vả mạnh vào mặt cô gái. Nhưng cô gái vẫn cứ bám chặt lấy tay áo bà mà gào khóc. Mấy thằng gia đình đằng sau liền chạy lại giằng kéo cô ra. Thế nhưng là sức đàn ông, có một kẻ vô tình hơi quá, cô té xuống giường, vừa vứt tay áo ra khỏi. Bà Lý đập mạnh đôi gối gỗ vào mặt, vào cổ cô gái, không hề thương tiếc. Con của mày à, con của mày này, con của mày này. Miệng nói, chân bà liên tục đạp tối bụi. Một hồi sau bà dừng lại, thấy cô gái đã nằm rũ xuống bất động. đầu tóc bù xù lấm lem máu. Bọn gia đình ở đằng sau lắp bắp, hình như bà nhỏ bà ngất rồi. Bà lấy lúc này thở phì phò, nhìn kỹ lại. Bên dưới là khuôn mặt nhơ nhớp máu, đang giỏ tông tỏng xuống nền gạch. Cặp mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía bà Lý. Kiểm tra nó xem, nó ngất xỉu. Hay có khi con danh này nó giả chết đấy. Một thằng gia đình vội vàng bước đến kiểm tra, rồi nó sững lại run run. Bà ơi, bà nhỏ gãy cổ rồi, không có thở nữa. Bà Lý nhìn cô gái nằm im bất động, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng, khuôn mặt nhơ nhớp máu. Bà nổi da gà, sau lưng của bà cảm giác như có cơn gió lạnh. Bà cố giữ giọng vẻ bình tĩnh. Chúng mày dọn dẹp chỗ này, mang cái xác nó đi chôn đi. Chôn càng xa càng tốt, ngay trong đêm cho tao. Ông chú mày ở trên huyện chưa về đâu, chuyện này mà lọt đến tai ông, tao giết chết chúng mày từng thằng một. Hơn 12 giờ khuya, thấp thoáng trên cái xe bò hối hả trong đêm mưa, hai thằng gia đình nhà bà Lý ở đằng sau đang đẩy theo cái bao cũ. Lâu lâu từ cái bao còn nhỏ những giọt máu tong tỏng xuống mặt đường đất gồ ghề. Chúng nó mang cái xác xấu xấu rời khỏi nhà của bà Lý cũng đã được hơn 3 giờ đồng hồ, cứ men theo đường mòn ven sông. Gió từ ngoài sông thổi vào lạnh lẽo, nhưng hai thằng trên trán mồ hôi vẫn cứ giỏ ướt sũng, nét mặt vô cùng hoảng hốt. Đến một đoạn có con sông nhỏ rẽ về hướng bên phải, chúng nó men theo con sông độ thêm 2 cây số nữa, dừng lại trước một mảnh đất cỏ cây ôm tùm ngay cạnh bờ sông. Đến bây giờ hai thằng mới nhìn nhau không nói, bước xuống. Một thằng vác cái bao cũ đã thấm máu đỏ ở phần miệng bao, thằng còn lại vác cuốc vác xẻng đi sâu vào bên trong những tán cây cỏ cao hơn cả đầu người. Chúng nó bắt đầu đặt cái xác xuống rồi đào bới. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, không có tiếng ếch nhái hay bất kỳ âm thanh nào khác. Chúng nó loay hoay đào đến nửa giờ, bỗng nhiên những giọt nước tí tách trên những tán cây rơi xuống, trời bắt đầu đổ mưa rào. Mặc dù đến giờ cũng không thấy có gió hơi nước thổi, chỉ duy nhất là nước bắt đầu đổ xuống bãi đất hoang cỏ cây tùm này. Hai thằng chúng nó đi đến bê cái xác, kẻ miệng hố. Sau khi đã vất vả đào xong được cái hố sâu, bất giác một tiếng sét từ trên trời đánh xuống. Ánh chớp lập lòe, chói lòa cả mắt. Ánh sáng hiện rõ, từ cái miệng bao đang trễ xuống là khuôn mặt đẫm máu, cặp mắt vẫn còn mở trừng trừng. Hai thằng gia đình nhìn thấy cảnh tượng ấy thì khiếp hồn, bỏ tay ra. Thằng kia mất thăng bằng té nhào xuống đất, còn chưa kịp ném cái bao xuống hố. Hai thằng nó không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi. Mà thế rồi chúng nó bỏ chạy thục mạng, mặc kệ những cành cây tùm quẹt vào người làm cho tớ máu. Chúng nó muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi địa ngục này. Vừa ra đến bên ngoài, chúng nó lại còn càng hoảng loạn hơn khi cái xe bò nãy giờ đã bị sét đánh cháy, ngùn ngút khói. Mặc cho nước mưa đang rơi xuống nhưng ngọn lửa vẫn cháy bùng bùng. Con bò cũng nằm vật ra đất, xác cháy đen. Hai thằng gia đình lúc này mặt trắng bệch. Chúng nó chạy bán sống bán chết, cứ thế mà mặc kệ tất cả, mặc kệ cái xác bên trong chưa được chôn lấp, mặc kệ cái xe bò đang cháy đùng đùng mà chạy. Mà trời ơi, mà ở trên bầu trời sấm chớp vẫn cứ đì đà đì đùng, những tia chớp cứ lập lả lập lòe rọi lên khu vườn hoang ấy. Thời gian thấm thoát trôi đi. Hơn 40 năm sau, một đêm vắng vẻ tại khu vườn cây cối tùm ven bờ sông. Hôm nay là buổi tối đẹp trời trong mát, có trăng. Thế nhưng ánh trăng cũng không rọi xuống được qua những tán cây phủ dày ở trong vườn. Chỉ có ánh sáng lập lòe của mấy con đom đóm đang huyền ảo. Một người đàn ông đội trên đầu cái đèn đi trong vườn, xách trên vai là cái cần câu cùng với bịch cá đã kha khá. Ấy là thằng Sáu Hùng, mới chuyển về thị trấn Mái Dầm cũng đã được ngót nghét 2 năm. Tuy ở đây không được bao lâu, nhưng Sáu Hùng khiến cho nhiều người nể phục vì sự gan dạ. Cứ hễ ai nói là ở đâu có cá, có ếch thì cho dù nơi ấy là cái nghĩa địa, gã cũng sẽ đi cho bằng được. Trước giờ, Sáu Hùng nghĩ mình kiếm cơm bằng cái nghề bắt cá bắt ếch, chứ có động chạm gì đến mồ mả của ai đâu mà lo, mà sợ. Sau một hồi nghỉ mệt, ngồi đấy, vừa lội qua mấy cái mương liền, Sáu Hùng lần mò bao thuốc từ trong túi áo, châm một điếu phì phèo nhà khói. Chưa hút được đến hơi thuốc thứ hai thì Sáu Hùng thấy ở bên kia mương có cái cục gì đen xì xì, to hơn bắp chân người còn đang cử động. Ông vội vàng đưa cái công tắc đèn đội đầu chiếu sang, ấy hóa ra là một con ếch. Ngay cả Sáu Hùng chuyên đi bắt ếch bắt cá bao năm, đi nhiều nơi nhiều xứ mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy con ếch to như vậy. Vội vàng ném điếu thuốc đang hút dở, Sáu Hùng lấy đà tính nhảy qua chụp con ếch. Về cái mương này cũng không quá rộng, chỉ cần búng chân một cái có khi đã sang được bờ bên kia. Âm thanh va chạm bể bõm, đánh ồm một cái, vang lên trong khu vườn yên tĩnh. Sáu Hùng cảm giác như là chẳng chụp được con gì cả. Lạ thay, con ếch nó nhảy đi phía trước thì đáng lẽ ông phải thấy. Bởi vì từ lúc bắt gặp được nó, ông cũng chưa lìa cái đèn rời khỏi nó dù chỉ một giây. Đứng dậy nhìn xung quanh một lúc, ngơ ngác không hiểu vì sao con ếch biến mất kỳ lạ như vậy. Sáu Hùng tặc lưỡi, mẹ nó chứ, buồn ngủ rồi hoa mắt. Thôi, bấy nhiêu cá cũng đủ rồi, về ngủ giấc. Mai đi thăm cầu sớm, cho má nó đem ra chợ bán, kịp chuyến chợ sáng, cho nó có giá. Hả? Bây giờ mới lội về chỗ khi nãy đang ngồi. Sáu Hùng mang cái bị cá lên vai, vẫn còn tiếc nuối, quay lại nhìn xem cái chỗ lúc nãy, chỗ con ếch xuất hiện, xem mình liệu có phải là hoa mắt hay không. Nhưng khung cảnh bây giờ đã hoàn toàn khác lạ. Từ đâu gió đã bắt đầu nổi lên. Những tảng cây to nghiêng nghiêng ngả ngả. Toàn bộ cơ thể của ông như có một thế lực vô hình nào đó níu chân. Hàm răng của ông nghiến chặt lại. Ông khẽ nốt nước bọt. Bên bờ cây mương bên ấy, có một người đàn ông mặc bộ quân phục lính, tay chân gầy tong teo, làn da tím tái, nhìn rõ cả gân nổi lên như là ngón tay. Qua ánh đèn đội đầu, nhìn thấy đôi mắt của ông ấy đen tuyền lạ lùng, trên miệng vẫn còn ngậm một con cá, còn đang ngọ nguậy. Máu cá giọt tong tòng xuống dưới bộ quân phục. Càng nhìn càng rõ, người đàn ông đứng bên kia bờ mương, bước dần xuống bùn, đi về phía mình. Sáu Hùng dùng mình rú lên một tiếng, ấy nhưng không hiểu sao cổ họng như bị cái thứ gì chặn lại, không phát ra được âm thanh, cả người cứng đờ đờ, thậm chí ngay cả thở cũng cảm thấy nghẹt lại. Người đàn ông quái dị kia càng lúc càng di chuyển đến gần, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía Sáu Hùng. Y như thể lúc Sáu Hùng nhìn con ếch. Bất giác ở ngoài con lộ lớn có tiếng con chó nó sủa nhấm nha nhấm nhằng. Về bên này, tuy không rõ lắm nhưng Sáu Hùng vừa đủ nghe. Sắp sửa đến gần chỗ Sáu Hùng, Bỗng nhiên người đàn ông quái dị nghe tiếng chó sủa. Nét mặt của ông ta nhăn nhó ngần ngừ. Ông ta nghiến răng cắn đứt lìa con cá đang ngậm trong miệng, như thể bực dọc. Loảng loáng một cái, Sáu Hùng cảm thấy toàn thân như cũng nhẹ nhõm trở lại. Thở cũng dễ dàng hơn, chân đã có thể chạy được. Bây giờ thì không suy nghĩ nhiều nữa, ông chạy một mạch chối chết ra ngoài đường lộ. Ở đằng sau, nghe thấy những âm thanh ghê rợn, là tiếng cười lẫn vào trong gió, vang lên đuổi theo. Văng vẳng trong ấy, còn có cả tiếng khóc của đàn bà. Không, không, trả con cho tôi. Trả con cho tôi. Bây giờ là đầu tháng 5, cơn mưa bất chợt đã bắt đầu ập đến dày hơn và nhiều hơn. Đất trời bắt đầu ngả màu của hoàng hôn sau cơn mưa chiều. Tiếng xì xào lúc to lúc nhỏ ở một quán cà phê ven con đường lớn. Vừa thấy ông Trương đi ra ngoài đường lớn thì một người trong quán gọi to. Ông Trương, đi đâu mới về vậy? Vô đây kể cho nghe cái này nè. Ấy là quán của bà Loan, nó là cà phê cho sang chứ thật ra bà dựng cái chòi lá ở ven đường, kê được hai cái bàn cũ, dăm cái ghế cho mấy người làm vườn làm đất ở khu này, sớm chiều tụ tập tán dóc, nghỉ ngơi giải khát. Ông Trương cười niềm nở, bước vào quán. Sao đây? Vụ gì mà nghe mấy ông bàn nhau trời vậy? Người gọi ông Trương còn chưa kịp nói, bà chủ quán ngồi đằng sau gian bán nước, đã rầu ra. Này! Thằng Sáu Hùng tốm qua, đi cắm câu ở bên bãi vườn nhà bà Đình đó. Chả biết kiểu gì mà gần 12 giờ đêm, vợ đang ngủ nghe tiếng nó chạy bán sống bán chết về. Trời ơi, ngồi ngợm như con trâu đầm, mặt mày tái nhợt, tay chân run lẩy bẩy. Nói còn chả rõ, cứ lắp ba lắp bắp nói ma ma quỷ quỷ gì gì. Sáng nay sốt nằm liệt giường luôn kìa. Một người khác chen vào. Mà nhớ, thêm cái điều lạ nữa đó. Là cái bị cá nó mang về, chỉ toàn là đầu cá thôi mà lại còn ủng thối rồi. Còn có con có giòi bò lủng ngả lủng ngủng gơm lắm. Trời ơi, sáng tôi đi làm vườn ngang qua nhà nó, tôi thấy con vợ nó mang cái bị cá đi vứt kìa, nhìn là hết muốn ăn cơm á. Bà Loan tiếp. Tao thấy nó từ xứ khác tới đây chưa được bao lâu, nhắc đi nhắc lại với nó là cái khu vườn đó không có đi sâu vô được, mà nó đâu nghe tao đâu. À mà nếu nó đi cắm câu á, thì mấy cái đoạn mương rãnh đó chỉ có gần sau nhà mày mà Trương. Tối hôm qua mày không nghe gì hả? Tôi đâu có nghe gì đâu. Độ 11 giờ hơn á, tôi dậy uống nước, nghe con mực nhà tôi nó sủa. Lúc đó mờ mờ màng màng cũng chả để ý, tiện nhìn đồng hồ muốn ngủ cho nó sớm. Mày còn có việc đi đó. Từ đó đến sáng bình thường thôi, tôi đâu có gì đâu. Ông Trương đáp lại trong sự bỡ ngỡ. Những tiếng xì xào bàn tán tiếp tục diễn ra. Đến sắp xế chiều, mọi người giải tán. Bấy giờ, trời đã phủ một màu u tối, như báo hiệu chuẩn bị có cơn mưa. Ông Trương bước đi trên con lộ, cứ mải mê nghĩ về chuyện của Sáu Hùng. Nghĩ thì nghĩ thôi, chứ trước giờ ông có bao giờ tin vào ma quỷ. Từ khi ông chuyển về xứ này, qua hơn 20 năm, cũng đã thấy ma thấy quỷ gì đâu. Khu vườn bà Đình từ xưa tới nay được dân xứ ấy đồn thổi là có ma, thậm chí là còn có con chăn nặng đến mấy trăm cân sống quanh quẩn trong vườn. Lâu lâu có những người đi săn bắn chim phát hiện xa trong ấy có xác người tự tử, thao thao bất tuyệt, chả biết đường nào mà lần. Chủ của mảnh vườn nghe nói là người giàu có lắm, mua đất ở đó chỉ vì nó rẻ, cho nên cũng cứ bỏ không bao năm, không chỉ để ý quan tâm cho lắm. Cứ mải mê suy nghĩ chuyện đâu đâu, về đến nhà tự bao giờ không hay. đứng trước con dốc dẫn xuống cái cửa rào tre. Đứa con trai độ 7 tuổi từ trong nhà chạy ra mừng ba. Ông Trương nhìn đứa con cười nói: "Ở nhà với mẹ có ngoan không? Sao người để đất vậy? Chắc mẹ mày ở nhà để lăn lê đúng không? Đi vô tắm rửa đi rồi ăn cơm." Nhà ông Trương vốn cũng là bình thường khá giả, nếu như không muốn nói là cũng thuộc dạng khó khăn. Hai vợ chồng cặn cụi lắm mới nuôi được đứa con. Có cái lạch rau lá nhỏ ở bên nhà để bán mỗi tháng. Còn vợ ông cũng nhận đan lát mấy cái túi, mấy cái vỏ bằng lục bình khô, kiếm chút tiền trợ. Cứ như vậy mà vất vả qua ngày. Lại thêm cái cảnh ông Trương cha già con cọc, đâm ra nó lại càng thêm bi đát. Xong xuôi hết việc nhà, vẫn như mọi hôm, ông Trương nằm lên cái võng trước nhà. Mà nay ông phải trông con do vợ mình có việc về bên ngoại. Từ lúc cơm nước cho chồng xong, tiếng ếch nhái vang lên xung quanh ỉ ả ỉ ộp. Từ cái củ lao ở xa xa, thằng cô nằm cùng cha đã ngủ say từ bao giờ. Cái võng đung đưa một hồi lâu, ông Trương cũng thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Gió thổi vun vút làm cho cánh cửa gỗ đập rầm rầm. Ông Trương mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Bây giờ trời đang đổ mưa, gió thổi mạnh. Nước mưa tạt vào ướt mặt của hai cha con ngủ quên. Ông vội vàng bế thằng nhỏ vào lòng, đi vào nhà, đặt lên trên giường, quay qua chốt cửa nẻo. Gió thổi mỗi lúc một lớn, ngó lên cái đồng hồ, bây giờ cũng hơn 1 giờ sáng. Ông leo lên giường cùng con, vừa nằm xuống thì ông nghe đứa con lẩm bẩm: "Chú ơi, sao chú không lên bờ đi? Ở dưới sông lạnh lắm." Ông Trương cao mày nhìn con, đoạt nghĩ bụng. Ban ngày chơi nhiều, ban đêm lại mơ mơ mộng mộng cái thằng nhỏ này. Ở ngoài cửa, men theo bên vách, con chó mực của ông đang ướt gần như hết cả người. Nó cứ sủa ấm a nhấm nhằng, nhưng là bị âm thanh của mưa của gió nó át bớt đi. Thật ra trước đó 2 tiếng đồng hồ, khi mà cha con ông Trương vẫn còn đang ngủ quên, ở dưới cái cầu lớn bắc qua sông nối liền đoạn đường, có một người khuôn mặt không chút cảm xúc đang đứng trong cơn mưa đêm lạnh lẽo, nhìn thẳng ra dòng sông u tối. Bên tai người ấy có giọng nói thì thầm cứ vang lên: "Ra sông đi, bơi ra sông đi, bơi đi, mau lên." Bởi vì vào mùa mưa, nước sông chảy mạnh, trời cũng nổi giông, kèm theo sấm sét lập lòe. Người ấy bước thẳng chân xuống nước, nét mặt chẳng biểu hiện gì. Dần dần khi cả cơ thể của ông ta chìm hẳn xuống sông, rồi sau đó dập dành, chìm hoàn toàn trong mưa gió. Sau một đêm mưa giông, tiếng chim hót vang lên khắp cả vùng quê thanh vắng như báo hiệu một ngày nắng đẹp. Ông Trương giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng người ta xì xào, kèm theo đó là tiếng xe cứu thương ở bên ngoài con lộ lớn. Nhìn sang thằng cô vẫn còn đang say ngủ, nhìn đồng hồ đã quá 6 giờ sáng. Bước ra, ông nhìn sang bên ấy thấy xung quanh, ở dưới chân cầu mái rầm cạnh nhà mình rất đông người. Thậm chí còn có cả bóng dáng của bên công an, của nhân viên y tế. Cảm giác có sự chẳng lành, kèm theo tò mò, ông Trương cũng chạy sang xem. Bước ra khỏi cổng rào chẳng được bao xa, ông ngửi thấy cái mùi tanh nồng khủng khiếp. Tiếng mọi người rì rào bàn tán, thì ra là đêm qua, lão Thế bợm rượu, chẳng biết làm sao lại chết ở đây. Cái xác nằm chềnh ảnh ngay cạnh mé sông. Sáng hôm nay con nước ròng, có người đi ngang ngửi thấy cái mùi tanh thối, nhìn xuống thì phát hiện chính là xác của ông. Lão Thế là một tay nghiện rượu, ai ai cũng biết, không nhà không cửa, cũng không biết quá nhiều về thân thế, chỉ biết là lão ngoài 50 thường lê la khắp vùng nhặt ve chai, được bao nhiêu tiền cũng chỉ để mua rượu uống. Đêm đến lại về cái gầm cầu này ngủ, coi ấy như là một căn nhà của lão. Chen vào bên trong, ông Trương thấy cái xác được phủ vải trắng, ló ra hai cái bàn chân trắng nhợt bùng beo. Một người mặc quân phục ở bên ngoài, đứng cách ông Trương không xa, nói với người đứng bên cạnh, có lẽ cũng là thành viên của tổ điều tra. Theo khám nghiệm, nạn nhân chết từ 6 đến 7 giờ. Lý do là ngộp nước. Điều bất thường là cái bộ phận độ phân hủy của thi thể không đúng. Chỉ vừa đưa xác nạn nhân lên khỏi mặt nước độ nửa giờ mà thi thể đã mềm nhũn ra như đã chết được mấy ngày. Thậm chí khóe mắt và trong khoang miệng còn có cả giòi bọ. Vừa nghe đến đây thì toàn thân ông Trương nổi da gà. Ông lắc lắc đầu, vội vàng về nhà xem đứa con nhỏ. Ở bên phía công an kết luận lão Thế do say rượu lộn cổ xuống sông mà chết, nhưng không lý giải nổi tại sao cái xác qua nhiều giờ ở dưới sông lại nằm y một chỗ, mặc dù nước sông chảy xiết. 7 giờ sáng, ông Trương nhìn thấy thằng con vẫn nằm ngủ như khi nãy, chạy tới lay nó. Này, này, thằng cô Văn dậy đi, trễ lắm rồi, cứ nằm ườn ra như thế là sao? Đứa nhỏ vẫn lê bề, không có dấu hiệu tỉnh. Ông Trương đưa tay giở trán, giở người thì hốt hoảng, thấy thằng bé lạnh toát. Ông sờ trong ngực, thấy nó ẩm ướt thấm cả ra ngoài, miệng nó thở những hơi hổn hển khó khăn. Cảm thấy không ổn, ông vội vàng bế thằng bé lên cái hông đa cỗ ở đẻ bên hông nhà, chạy thẳng đến bên trạm y tế của thị trấn. Không hiểu sao, đến trạm y tế không bao lâu, thằng bé lại tỉnh như không hề có chuyện gì. Ông Trương còn chưa hết bàng hoàng, thằng bé nhìn cha. Ba ơi, mình đang ở đâu? Con buồn ngủ quá. Ông Trương tròn mắt, nhìn đứa con, gãi đầu ngỡ ngàng. Một cô y tá nói, thằng bé không sao đâu, người nó không nóng không lạnh, đâu có dấu hiệu gì là bệnh sốt đâu. Thôi, bác cứ yên tâm chở anh cô về. Dắt xe ra khỏi cổng, thằng bé Văn đi theo bên cạnh. Ông Trương một lần nữa nhìn lại đứa con rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là con nó bình yên vô sự. Về đến nhà, ông lúi húi nấu cơm ở sau bếp, còn không quên căn dặn lúc mình làm việc nhà, thằng cu không được chạy ra ngoài, đặc biệt là không được mon men đến cái cầu bên kia, nơi sáng nay người ta phát hiện xác của lão Thế bợm. Sau cái bếp cũ, ông Trương tất bật ở đằng trước nhà, thằng cu Văn chơi tha thần ngoài sân. Mắt nó nhìn về cái cầu mái rằm. Bất giác, khóe miệng của nó nhoẻn lên cười. Có cái gì đó... Trên người của thằng bé Văn bỗng nhiên nhẹo ra một thứ. Nhìn qua từng là mồ hôi, thế nhưng nó lại có màu trắng đùng đục nhơn nhớt. Sau một hồi, cơ thể của nó lại bình thường. Nó ngoảnh mặt, ráo hoảnh, rồi đi vào trong nhà, leo lên trên giường, nằm ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến 12 giờ đêm. Bây giờ không gian im lặng, quanh đây chỉ còn tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu. Cánh cửa gỗ nhà ông Trương bỗng nhiên phát ra tiếng kêu ken két, ken két. Một hình bóng nhỏ thó từ trong nhà bước ra. Ấy chính là thằng bé Văn. Nét mặt của nó đờ đẫn, cả người của nó lại tiếp tục chảy ra cái thứ nước nhơn nhớt trắng đục. Nó bước qua cánh cửa rào, đang hì hục loay hoay định mở, thì tiếng con mực gầm gừ sủa lên liêng hồi. Nó chồm đến chỗ con mực, hai chân trước đạp thẳng xuống. Con mực như muốn sẵn sàng vồ lấy thằng bé Văn. Tiếng con mực sủa lên làm cho ông Trương thức giấc. Ông chồm dậy. Mực, mày làm cái gì mà mày sủa thế? Có ai đó hả? Ông Trương bước xuống giường đưa tay dụi mắt. Bây giờ mới thấy cửa nhà trước đã mở toang hoang. Ông giật mình nhìn sang chẳng thấy con đâu. Ông liền vội vàng lao ra. Văn! Văn ơi! Ông thấy thằng con mình đang nằm thẳng cẳng ra ở ngay bên cạnh cái cửa rào tre. Ông chồm đến ôm lấy con, giọng run rẩy. Con ơi! Con ơi! Con làm sao thế này? Bấy giờ con mực cứ hướng mặt ra sông mà gầm gừ. Nó vẫn giữ nguyên tư thế sủ lông đề phòng. Ông Trương bây giờ cũng không quan tâm nhiều nữa. Ông vội vàng bế con vào nhà, cố gắng mà lay nó. Ba, sao mắt của ba đỏ thế? Trời còn tối mà ba gọi con dậy chi sớm thế? Thằng bé bây giờ tỉnh lại, nhìn con mà ông Trương không kìm được nước mắt. Từ nãy đến giờ, ông cứ nghĩ rằng nó bị mộng du, đi ra ngoài rồi bị trúng phong hàn. Sau chuyện xảy ra hồi sáng, ông sợ nửa đêm nửa hôm như thế này mà chở con ra trạm y tế, xong nó lại trở lại bình thường như lúc sáng, phiền mọi người như thế thì bẽ mặt lắm. Đúng như ông nghĩ, thằng bé bây giờ đã trở lại bình thường. Thế rồi cả đêm hôm đó, ông Trương còn không cả dám chợp mắt để trông chừng đứa con. Ông cảm thấy bất an về những chuyện xảy ra. Cách đây một hôm là chuyện của Sáu Hùng được mọi người kể lại là bị ma nó hù ở bên vườn của bà Đình sau nhà ông. Sáng ngày hôm nay lại có xác chết trôi sông cạnh nhà. Điều bí ẩn mà bên cả công an cũng chưa thể giải thích thỏa đáng. Bây giờ con trai ông lại có biểu hiện bất thường như vậy. Cả một đêm ông Trương cứ ngồi đó cho đến khi tiếng gà gáy cất lên. Trời còn mới chỉ tảng sáng, quá mệt mỏi, ông Trương mới quay sang nhìn thằng con đang yên giấc, thở phào một tiếng, nằm xuống nhắm mắt. Cơn buồn ngủ cộng với sự mệt mỏi kéo ông thẳng vào trong mộng. Có ở nhà không? Cho tôi hỏi tí. Tiếng một người đàn ông lớn tuổi vang lên ở trước cửa nhà. Ông Trương giật mình chạy ra. Nhìn qua là ông già 60, nét mặt tư thái, có vẻ phong trần, phúc hậu. Mái tóc bạc buộc tó ở đằng sau. Dạ, ông tìm ai ạ? Ông Trương hỏi ông già lạ mặt. Ông già nhìn vào cái mái tôn dỉ xét lụp sụp rồi nói. Chú cho tôi ít nước uống. Tiện đường hỏi vào cái khu vườn sau nhà chú có phải vườn nhà bà Đình không? Ông già vừa nói vừa nở nụ cười hiền hậu, tay cầm cái chai nhựa đưa về phía ông Trương. Thấy người đàn ông lạ hiền lành lại chỉ xin nước hỏi đường, ông Trương mở cửa rào tre mời ông lão đi vào. Bảo ông lão ngồi ở cái bàn trước hiên nghỉ chân, ông Trương đi lấy nước. Lúc ông Trương bước ra, ông lão đang ngồi ngay bên cạnh đứa con trai đang ngủ ở trên giường ngay cạnh bàn. Nhìn thằng cu, ông lão thở dài một cái. Mấy đêm nay thằng bé có biểu hiện gì lạ không? Tí như mộng du hay là cơ thể lạnh lẽo bất thường? Có chất nhầy tiết ra từ trong cơ thể nó? Ông Trương lúc này sững sờ. Cái chai nhựa ở trong tay rơi xuống, nổi hết cả da gà. Làm sao mà ông biết? Bước đến bên cạnh ông lão, ông Trương quệt mồ hôi trên trán hỏi lại. Làm sao mà ông biết? Ông già đứng dậy từ từ đến bên cái bàn ở giữa nhà ngồi. Ông Trương đưa mắt nhìn ông lão chờ đợi. Tôi nói trước, điều này có vẻ là vô lý khó tin, nhưng tình trạng của thằng bé thì nguy rồi. Chỉ một đêm nữa thôi là có khi chẳng cứu chữa được đâu đây. Vừa nghe đến đây, ông Trương rùng mình, hai tay run rẩy. Không để ông Trương phải hỏi thêm, ông già lại tiếp. Theo biểu hiện của thằng bé, cộng với tôi thấy trên người nó có dấu bàn tay người âm, trên người lại có mùi tanh, chắc chắn là bị vong ma bắt đi một phần hồn phách rồi. Nếu tôi không lầm thì ấy là ma ra. Ông Trương vội vàng chạy lại cạnh giường thằng bé đang ngủ, lật người nó qua lại, Làm gì có dấu tay như ông già nói, nhưng cái mùi tanh nhẹ nhẹ phát ra từ người con ông thì đúng thật. Quay sang nhìn ông già lạ mặt, như thể biết ông Trương sắp hỏi, ông già giải thích. Đương nhiên là chú không thấy được dấu tay rồi. Như tôi nói, việc tôi thấy thì nên nói ra, còn tin hay không là do chú. Nếu tin tôi thì chuyện giúp thằng bé không khó. Tôi cũng đâu có cần công xá gì, chỉ là làm phước, giúp đời, giúp người. Lúc này ông Trương còn chưa hết bàng hoàng. Mọi thứ ông già kia nói bây giờ không tin cũng không được. Cả đêm qua ông cứ suy nghĩ hồi tưởng. Đầu tiên hôm ông vừa về từ mạn Cần Thơ thăm mộ cha mẹ, đã thấy thằng con lấm lem bùn đất. Ông biết rõ mỗi lần thằng con mình như vậy là nó lại tụ tập với đám nhóc chơi ném bùn ở dưới chân cầu mái dầm lúc nước nông. Chưa kể đêm hôm ấy nó cứ lẩm bẩm trong mơ điều gì mà ông Trương nghe không rõ, mang máng là nó gọi ai đó từ dưới sông lên vì sợ người ấy lạnh. Hôm sau thì lại có người chết đuối ngay dưới chân cầu, rồi lại thêm biểu hiện thất thường của thằng cu đã ngất xỉu trước cổng vào nửa đêm. Ông Trương run lẩy bẩy, không phải vì sợ mà là vì lo cho đứa con. Quay sang ông lão còn chưa biết xưng hô thế nào thì ông lão bấy giờ mới nói: Sao? Thế chú nghĩ thế nào? Lạy ông giúp cháu với. Cháu chỉ có mỗi đứa con này. Nó mà có mệnh hệ gì thì cháu sống làm sao? Ông lão nở một nụ cười rồi đáp: Tôi hỏi chú là hỏi vậy thôi, chứ chú có không tin thì tôi vẫn phải giúp. Chỉ là khó thôi. Phàm là con người phận bèo nước gặp nhau, trong cơn hoạn nạn, ra tay tương trợ là lẽ thường tình. Ông Trương bây giờ đôi mắt đã đỏ lên như muốn rơi lệ. Vậy xin phải xưng hô với cụ thế nào? Ông lão đứng dậy nhặt cái chai nhựa, miệng cười cười. Tôi làm cái nghề xem bói qua đường thôi. Quanh năm suốt tháng phiêu bạt khắp nơi. Tôi đứng thứ tư trong gia đình. Mọi người gọi tôi là thầy Tư. Có nơi thì gọi là ông Đạo Tư. Còn chú tên là... Dạ, thưa thầy, tôi là Trương. Thầy cứ gọi tên tôi là được. Nhưng thưa thầy, thằng con tôi... Trước tiên tôi sẽ xóa âm khí trong người nó, để phòng bất trắc. Còn để lấy lại được phần hồn bị ma nó bắt thì phải đợi đêm xuống, xem con ba nó ngự ở cái xó nào, rồi mới có thể đổi lại phần hồn cho thằng bé. Dứt lời, ông Đạo Tư lấy từ trong túi ra một tờ giấy vàng, chữ đỏ. Tờ giấy có hình tam giác, kèm theo cái cây kim dài nhọn hoắt, đi đến chỗ thằng bé Văn đang nằm. Ông già đưa tờ giấy lên trước ngực thằng bé, lẩm bẩm trong miệng mấy câu mà ông Trương không hiểu. Đột nhiên, tờ giấy tự động bốc cháy. Ngọn lửa lập lòe sau đó cũng tắt ngốm trong giây lát. Ông lật người đứa bé nằm sấp, vén áo lo lên, trong miệng lẩm bẩm: Già là ở đây à? Ông cầm cây kim nhọn đâm thẳng vào đốt sống lưng của thằng bé. Ông Trương thấy vậy thì nhăn mặt, lo lắng cho con. Lập tức một tia máu đen chảy ra từ cây kim mà ông Đạo Tư vừa rút ra. Quay lại nhìn ông Trương, ông Đạo Tư nói: Tạm thời thằng bé an toàn, còn bây giờ phải đợi đến tận 12 giờ đêm nay. Tôi xem nó là con ma gia thủy quái nào mà oán khí lại mạnh như vậy, lại bắt được cả hồn người sống mà giữ lại phần ấy, để lại âm khí trong cơ thể. Tà niệm phải đến đâu mới làm được thế chứ. Yêu ma quỷ quái này không giải trừ sớm, e rằng sẽ mang họa cho cả cái xứ này. Khuôn mặt của ông Đạo Tư bây giờ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào dòng máu đen đang chảy ra từ người của thằng bé. Chú chuẩn bị cho tôi một vài thứ, nhưng trước tiên là chú xem xung quanh vùng này có sự tình gì lạ không. phiền chú kể rõ ngọn ngành à. Ông Trường lúc này đã bình tĩnh lại, ngồi xuống, lấy ra hai cái ly ở trên bàn, rót trà mời ông đạo tư, rồi từ từ kể lại mọi chuyện. Sau đó, hết kết thúc câu chuyện, ông Trương ngoảnh sang nhìn thằng con trai. Thầy ơi, thầy thấy rồi đó, cho đến bây giờ tôi cũng chẳng dám tin. Ông thầy Tư nở nụ cười nhân hậu, nhấp một ngụm trà. Chú cứ yên tâm, tính mạng con chú tôi chắc chắn là không sao rồi. Nhưng tạm thời nó chỉ là chưa tỉnh lại. Một phần hồn của nó bị con yêu quái bắt giữ. Chú bây giờ cứ chuẩn bị những thứ như tôi nói. Tôi ra mé sông gần cầu xem xét một chút. Nói xong, ông đạo tư đứng dậy xách cái túi vải, bước ra. Con chó mực ở bên vách nhà đi đến gần ông, hai tay cụp xuống ngửi ngửi. Ông đạo tư nhìn con chó một lúc rồi vỗ vỗ đầu nó. À, ra là mày cứu cậu chủ hả? Ta còn cứ tưởng là do thằng bé mạng lớn. Hảo khuyển, tốt lắm. Ông Trương thấy ông đạo cười cười nói gì với con chó mà mình cũng chẳng hiểu, lắc đầu đi ra sau bếp chuẩn bị cơm trưa. Ra khỏi cổng nhà chưa đầy 300 mét đi đến cầu mái dầm. Hai bên cầu đều có cái lối nhỏ dẫn ra mé sông. Bên phải là con đường đất gồ ghề, bên cạnh chính là khu vườn nhà bà Đình. Những cây sao, cây còng bạt ngàn bao phủ. Tuy là giờ gần giữa trưa nắng nhưng cũng chẳng có tí ánh sáng nào lọt vào bên trong. Trong ấy ngay cả ban ngày cũng hiện lên sự ma quái. Đứng ở gầm cầu, thầy Tư nhìn ra sông, nét mặt đăm chiêu. Vậy ra vong linh dưới nước tận ngoài đây lại có thể hưởng dụng oán hận tà niệm của người chôn trong vườn để mà tu luyện à? Hơn 40 năm rồi còn gì. Ông đạo tư lấy từ trong túi vải ra thứ gì đó, nhét xuống bụi cỏ cạnh bờ sông thật cẩn thận. Ông lựa chỗ đất mềm, cắm xuống gần ấy một cái que, nhìn xung quanh cẩn thận thêm một lần nữa. Rồi ông đạo tư thủng thẳng, chắp tay sau đít mà đi về. Vừa thấy ông đạo tư về, ông Trương chạy ra sân mở cổng. Dạ, thầy vào nhà ăn chưa? Tôi đã cơm nước xong cả. Theo chân ông Trương vào trong, ông đạo ngồi xuống hỏi. Thứ tôi nhờ chú tìm có rồi chứ? Ông Trương chạy ra chỗ cái xe máy cả tàng, cầm vào một cuộn chỉ. Dạ đây ạ, chỉ ngũ sắc tôi xin. Ở cạnh chợ có cái ngôi chùa, vào dịp lễ Phật là các sư trong chùa hay phát vòng tay chỉ ngũ sắc cho bọn trẻ. Ông đạo tư giơ quận chỉ, nheo nheo mắt nhìn rồi gật đầu. Ờ, thế ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi, ông Trương sang bên hông nhà bón phân cho khóm rau. Ông đạo tư bấy giờ ngồi lấy quận chỉ khi nãy, đang vá một tấm vải nhỏ màu vàng óng bằng cây kim lớn khi sáng đã dùng châm máu đen từ người thằng bé. Ít lâu sau vá xong cái túi, ông bỏ vào trong đó một ít hạt đậu của cây rau mùi, lá liễu khô, một đoạn nhỏ của cây dâu tằm. Lại lấy thêm từ túi vải của mình một tờ giấy màu vàng, dùng răng cắn đầu ngón tay nhỏ máu xuống tờ giấy, miệng xì xầm điều gì. Đoạn bỏ tất cả vào trong túi vải. Ông đạo tư còn lấy đoạn chỉ ngũ sắc quấn lại thành sợi dây, đứng lên vươn vai. Hoài, hoàn thành được một nửa rồi. Thấm thoát, mặt trời lặn, tiếng côn trùng đêm lại vang lên. Ếch nhái sau nhà cũng ỉ à ỉ oạc. Kèm theo đó là tiếng gió đêm se se lạnh thổi qua cửa sổ. Hai người đàn ông ngồi ở trên bàn uống trà. Dạ, mọi thứ thầy chuẩn bị xong hết rồi chứ hả? Tôi cảm thấy lo quá. Ông Trương hỏi ông đạo tư, bộ dáng ấp úng. Ông đạo tư nhìn lên cái đồng hồ treo ở trên góc nhà. Gần 11 giờ đêm rồi. Kém 12 giờ thì cả tôi, cả chú à, bế cả thằng cu ra bờ sông. Ông Trương rùng mình, hai tay run run. Sao lại cả thằng bé? Thằng cô bị bắt đi một phần hồn. Việc lấy lại phần hồn đó phải có nó thì mới hoàn xác. Đã gọi là phần hồn thì không thể để bên ngoài quá lâu. Nếu như không cẩn thận, hồn tiêu tán thì con trai chú sau này điên điên dại dại. Còn phải gọi chú đi theo là vì chú là cha nó. Tôi muốn chú đi theo để yên tâm. Nghe đến đây, ông Trương chỉ biết gật đầu. Chỉ mới cách đây vài ngày, ông còn chẳng tin vào cái chuyện ma chuyện quỷ, mà nay lại bị cuốn theo vào chuyện này. Nhưng cũng đành vậy, vì con trai, ông sẵn sàng làm tất cả. Chứ nó mà có mệnh hệ gì, ông có khi chỉ có nước đi theo nó, chứ làm sao mà sống tiếp. Ông Trương lúc này không hỏi gì thêm, chỉ biết hồi hộp lo lắng, nhìn đồng hồ chờ đợi. Gần 11:30, ông Đạo đứng dậy, đi ra bên hông nhà. Con chó mực vẫy vẫy đôi. Ông Đạo ngồi xuống xoa đầu, lấy từ trong áo ra một lọ nước nhỏ, nhỏ vào mắt của con mực. Hôm nay mày cứ yên tâm mà ngủ. Thứ này giúp mày không thấy gì trong vài giờ con nha. Mày vất vả rồi. Đi vào nhà, thấy ông Trương đang thấp thỏm. Ông Đạo Tư nói, đi thôi. Ông Trương đứng dậy, tính đi đến chỗ thằng cô, bế nó theo. Nhưng ông Đạo Tư lại nói, không cần đâu. Chú đeo cái này vào, nó có thể tránh cho ma quỷ nhìn thấy chú. Để khi ra đến ấy, không bị con ma nó phát hiện mà hỏng việc. Xong, ông Đạo Tư đến chỗ thằng bé đang nằm. Ông nhổ ba sợi tóc của mình, đặt lên trán thằng bé, áp tay vào, miệng lẩm bẩm những câu gì mà ông Trương không hiểu. Kỳ lạ là trên trán của thằng bé bốc lên một làn khói xanh, trông rất kỳ khôi. Bất giác, thằng bé đang nằm, mắt lim dim thêm thiếp, lại ngồi dậy như là con cương thi ở trong phim. Ông Trương hốt hoảng suýt nữa ngã lăn ra đất. Ôi thầy ơi, con tôi... Ông Đạo cắt ngang, không sao, tôi chuyển phần hồn của mình sang xác thằng bé, cho nó đỡ vất vả, bề vác ấy mà. Thế bây giờ đi thôi. Nhớ là ra đến đấy, chú có thấy được gì thì cũng tuyệt đối không được đến gần thằng bé đâu. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, gió bắt đầu thổi mạnh. Trên đoạn đường vắng, ba bóng người chậm rãi đi đến gầm cầu. Thằng bé đi với nét mặt thẫn thờ vô hồn. Sau độ 30 mét là ông Trương và ông Đạo Tư. Ra gần đến nơi, ông Đạo ra dấu cho ông Trương dừng lại. Thằng bé vẫn tiếp tục thẫn thờ bước đi. Gió thổi ù ù, tựa hồ như muốn xé toạc cả không gian. Nhưng trên trán của ông Trương, mồ hôi giỏ tong tỏng đầm đìa. Mắt của ông không rời khỏi đứa con đang đứng cạnh mé sông. Ông Đạo liếc mắt nhìn sang khu vườn âm u. Phải giải quyết nhanh chuyện ở đây, e rằng oán khí trong khu vườn lại thêm rắc rối. Thầy ơi, thầy, cái gì thế kia? Ông Trường miệng nói, tay hốt hoảng chỉ về phía chỗ thằng bé đang đứng. Có cái cục gì đen xì xì, to cỡ như cây lô, từ dưới sông bò lồm ngồm lên. Ông Trương tính đã chạy đến, thì thầy Tư kéo lại. Yên tâm, chú cứ đứng đấy, mọi việc để tôi. Ông Đạo bước đến chỗ thằng bé, vững bước bình tĩnh như đã tính toán trước mọi thứ. Tiếng gió ồ ồ thổi trong đêm mù mịt, dưới sông nước chảy mạnh. Thằng bé cứ đờ đẫn không cảm xúc. Cái khối đen xì xì nhớp nháp đã bò gần đến chân của nó, rồi bám vào, bao phủ đến gần ngực. Bất giác có một luồng ánh sáng vàng từ ngực của thằng bé tỏa ra. Ấy chính là cái túi màu vàng óng mà khi sáng ông Đạo Tư đã vá bằng chỉ ngũ sắc. Cái thứ nhớp nháp kia như lường có chuyện chẳng lành, nó rú lên một tiếng kinh hồn mà từ đằng xa ông Trương nghe thấy cũng giận hết cả da gà. Dây chuỗi đeo trên tay mà ông đạo tư cho cũng đứt, rơi ra xuống mặt đường. Vong linh vất vưởng sông này, hướng đâu oán khí hại tày nhân gian. Lời ông đạo vừa dứt thì ngay cạnh chỗ thằng bé đang đứng vài bước, có sợi dây xích bạc nhỏ như đầu ngón chân bay vụt đến, quấn chặt lấy người thằng bé và con vong quỷ ở dưới nước với nhau. Nghiệp chướng, còn không mau mà trả hồn phách cho người ta. Ông đạo khom người rút lên nhánh cỏ mà đã cắm xuống từ ban sáng, vụt ba cây vào con quỷ đang bị trói bởi sợi xích. Mỗi đường roi của ông đạo làm cho con quỷ không thể nào chịu nổi mà giãy giụa. Vết vụt cắt sâu đến độ cả người thằng cu Văn cũng vằn lên đường roi. Con quỷ nó rú lên choe choé, âm thanh vang vọng cả khúc sông. Rồi giọng nói choe choé vang lên: Tôn giả, Tôn giả, đừng đánh nữa. Tôn giả, tha cho tôi, tha cho tôi. Lời vừa dứt thì một cục khói trắng từ dưới sông bay lên, vọt thẳng vào người thằng bé. Ông đạo tháo dậy xích, lấy từ trong túi áo ra cái hộp gỗ nhỏ, xì sầm trong miệng mấy câu. Cái làn khói nhớp nháp đen xì xì kia chui tọt vào trong hộp một cách thần kỳ. Ông Trương đứng từ xa, nhìn thấy toàn bộ sự việc mà không dám tin vào mắt mình. Chỉ thấy ông đạo ra hiệu, bấy giờ mới run rẩy bước đến. Được rồi, chú đưa thằng nhỏ về đi. Hái lá bưởi, nấu nước tắm cho nó. Về đến nhà cũng đã hơn 1 giờ sáng. Loay hoay ra sau nhà hái lá bưởi, tắm cho con theo lời ông đạo dặn. Xong xuôi hết mọi việc, thằng bé vẫn còn đang ngủ thiêm thiếp. Ông đạo ngồi đó, ông Trương mới rụt rè: Dạ, thưa thầy, từ sáng đến giờ thầy vất vả rồi. Tôi không biết làm sao để đội cái ơn thầy. Chỉ là người lạ mặt mà thầy lại giúp con tôi đến thế. Ơn này thầy có bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng cam tâm. Ông đạo cười cười, nhấp một ngụm trà nóng. Tôi cũng chỉ giúp bản thân mình tạo phước thôi. Đi ngang nhà chú tôi thấy bất ổn, tà khí tỏa ra. Tôi vào tiện hỏi xin nước uống mà. Bấy giờ, ông Trương mới ngộ ra. Đây là người lạ mặt. Chứ đúng là không xin xỏ gì. Ông Trương cảm động, một lần nữa cúi đầu cảm tạ. Ông đạo nói, loài ma gia thông thường ẩn nấp dưới sông suối, chờ cơ hội bắt người thế mạng đầu thai. Nhưng con này nó không làm vậy. Nó có thể bắt được phần hồn của người sống, rồi thay thế vào phần hồn nó bắt sự oán niệm, để sai khiến vật chủ nộp mạng vào giờ linh, để cho nó có thể có thành quỷ khí mà tu luyện. Nếu như mà tôi không ra tay sớm, e rằng sự tình không lường. Thầy, thì bây giờ thầy tính xử lý nó thế nào? Tôi thấy nó bị thầy nhốt vào trong cái hộp. Nếu không cẩn thận nó mà thoát ra thì... Như hiểu được ý của ông Trương, ông đạo tư nói, không sao. Dù là oán khí của nó có mạnh hơn những con ma da bình thường thì... cũng không đủ sức thoát ra cái hộp này của tôi đâu. Tôi cũng có thể đánh cho nó hồn phi phách tán, nhưng như vậy chỉ mang nghiệp lực mà chả giải quyết được gì. Tôi để nó lại xong chuyện thì mang nó lên chùa, để các sư trên ấy cầu siêu cho nó đầu thai một kiếp mà trả nghiệp nó đã gây ra đấy. Nghe ông đạo tư nói, ông Trương mới ngộ ra được. Nét mặt của ông đầy sự cảm phục. Thầy đúng là có tâm mà lại tài. Nhưng thầy nói xong hết chuyện ở đây, vậy là chẳng hay còn việc gì khác. Nếu như còn chuyện gì tôi giúp được, thầy cứ để tôi giúp thầy. Tôi cũng đỡ phần cắn rứt vì đã chịu ơn thầy cứu mạng con tôi. Đúng vậy. Đúng là tôi còn việc quan trọng phải giải quyết ở đằng sau cái khu vườn. Cái khu vườn cách nhà chú ngay bên kia đó. Sáng nay trước khi đến nhà chú, tôi có ngang qua nhà khác. Căn nhà ấy có phần hơi cũ. Ở trước cửa có cây mận. Căn nhà ấy cũng có âm khí tỏa ra, nhưng không phải là âm khí của con ma ra ban nãy. Nó còn mạnh hơn nhiều. Tiếc thay tôi ngó vào thì trong nhà chả có ai. Linh tính mách bảo tôi là nhà ấy sắp có chuyện chẳng lành. Ông Trường nghe nói đến căn nhà đó như hiểu ra điều gì, liền hốt hoảng. Ấy là nhà của Sáu Hùng. Sáu Hùng là... Dạ vâng, người tôi kể với thầy là bị ma quỷ nó dọa lúc đi cắm câu đêm trong vườn bà Đình. Khu vực này chỉ có nhà của Sáu Hùng là có cây mận. Ông đạo tư nghe ông Trương kể, đôi lông mày cau lại, thở dài. Rắc rối rồi. Không những ta cảm thấy có âm khí từ nhà ấy, mà còn có cả mùi tử khí. Ta e rằng... Nói đến đây, ông dừng lại, lắc nhẹ đầu. Bây giờ cũng quá 2 giờ sáng, ta nghĩ cậu cũng mệt rồi. Thôi, nên nghỉ ngơi đã. Còn chuyện của Sáu Hùng sang mai, chú dẫn tôi đến đấy xem một lần nữa. Dù gì cũng là hàng xóm lang giềng với nhau, có chú đi cùng nó cũng đỡ. Nghe ông đạo tư nói, ông Trường mới nhớ ra rằng cả ngày hôm nay hai người đều chưa ngả lưng. Mình cũng đã quá 40, nói lớn không lớn, nhưng nhỏ cũng chẳng còn nhỏ. Ở cái tuổi mà sức khỏe đã suy yếu trông thấy rõ rệt. Huống chi, ông đạo tư lại lớn tuổi như thế. Một người nét mặt phong sương bụi trần, mái tóc, búi tó đã phai màu trắng. Làm sao mà chịu nổi đằng đẵng. Dạ vâng, thế đi ngủ, nghỉ ngơi lấy sức thầy ạ. Đêm hôm ấy, cha con nhà ông Trương nhường lại cái giường ở nhà trước cho ông đạo tư. Còn hai cha con xuống phía sau gian bếp có một cái giường nhỏ khác mà ngủ. Ông đạo tư nằm nhưng cũng chẳng ngủ được. Mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Rồi trong đầu thầm tính toán. Xem ra mọi việc khó giải quyết. Mong rằng sư phụ bên kia suối vàng có thể chỉ điểm cho đệ tử. Đưa quỷ khí và oán hận của người phụ nữ ở đất này nhanh siêu thoát, tránh mà tàn hại nhân gian. Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, tuy bây giờ là hơn 6 giờ sáng, nhưng trời vẫn còn u tối. Mây đen đã kéo đến báo hiệu một cơn mưa. Ở bên ngoài, người ta hối hả mở cửa rào tre nhà ông Trương, tiếng dép lẹt xoẹt vang lên. Ông ơi! Ba Văn ơi! Ấy chính là vợ ông Trương, mới đi tiệc cưới ở bên đằng ngoài, 2 ngày mới về. Tiếng gọi còn chưa ráo, thì ở trong nhà sau, ông Trương dụi mắt. Ở đây, đây tôi đây! Mở chốt cửa, ông Trương thấy nét mặt vợ mình hốt hoảng. Con Phụng, vợ Sáu Hùng bị ai chém chết. Ôi giời ơi, xác đang nằm giữa cái sân nhà cạnh gốc mận. Trông kinh quá, tôi bảo gã xe ôm dừng lại. Tôi thấy có nhiều người ngó nghiêng, tôi vừa nhìn thì hết cả hồn. Bà Hoa nôn ẹ mấy cái. Nghe vợ mình kể vậy, ông Trương lạnh buốt cả sống lưng. Như nhớ lại lời ông đạo tư đêm qua có nói, căn nhà ấy có bất ổn. Chợt quay sang nhìn bên giường trước nhà thì chẳng thấy ông đạo tư đâu. Bất giác khi đang tò mò thì... Ta ngồi ở đây này. Ông Trương nãy giờ hoàn toàn không chú ý đến cái bàn, do mệt mỏi quá lại bị vợ gọi bất ngờ, nhìn sang. Cả bà Hoa cũng không nghĩ là còn có người đang ngồi lặng lẽ như thế. Ông đạo tư vẫn chăm chú lắng nghe, cuộc nói chuyện của vợ chồng ông Trương, thấy có người lạ, bà Hoa ánh mắt dè chừng lo lắng. Ờ, ai đấy? Ông Trương cắt ngang. Ăn nói cho lễ phép vào, đây là ông Đạo Tư, là ân nhân cứu mạng con nhà chúng ta đấy. Đoạn quay sang, ông Trương nhỏ giọng. Dạ, đúng như là thầy nghi ngờ. Thế để tôi dẫn thầy sang bên đấy xem. Không chần chừ nữa, ông Đạo Tư nối gót theo ông Trương. Khi đi, còn không quên gật đầu chào bà Hoa trong sự ngỡ ngàng của bà. Độ 50 mét sang đến bên nhà Sáu Hùng. Hai người đã nghe tiếng người ta xì xào bàn tán. Lực lượng công an còn chưa có đến. Mọi người cũng chỉ đứng ở ngoài đường nhìn vào. Tuyệt đối không ai dám bén mảng vào trong. Ở trong sân, cái xác của Sáu Phục bè bét máu, chỉ còn nửa phần thân xác trên, từ bụng đến đầu. Phần thân dưới thì cũng chẳng ai biết nằm đâu, ruột gan bè bét. Cái xác nằm ngửa, khuôn mặt bị ăn một nhát chém ở giữa trán, cắm sâu vào nửa phần đầu. Ông Trương vừa nhìn thì phải quay mặt ra ngoài, đưa tay bụm miệng. Ông Đạo Tư thì nhìn chằm chằm vào nửa phần thân xác. Ít phút sau, có tiếng xe của lực lượng chức năng đã đến, giải tán đám đông. Đây là chắc chắn là một vụ giết người, cho nên nhất định phải giữ thông tin để tiện điều tra. Kẻ tình nghi nhất chỉ có thể là Sáu Hùng. Mấy đêm qua sốt liệt giường, bỗng như dưng hôm nay vợ chết thảm, xác nằm vất vưởng ở ngoài sân. Sáu Hùng thì lại biến mất. Ông Trương và ông Đạo Tư đi về nhà. Ông Trương bước đi trên con đường quen thuộc. Thế nhưng ngày hôm nay, ông lại cảm thấy nặng nề, líu ra líu díu. Ông Đạo Tư nói là âm binh đấy. Dạ, âm binh ý thầy là... Ông Đạo Tư thở dài một tiếng, hơi thở chất chứa đầy lo âu. Như tôi đã nói, lúc đi ngang qua nhà của Sáu Hùng, tôi ngửi thấy mùi âm khí cũng như là tử khí. Âm khí ở đây không phải là ma, dị hay là quỷ khí bình thường, mà là của âm binh. Âm binh là ám chỉ hồn phách khi còn sống, từng là binh lính. Chết đi được ai đó, có tài thi luyện để chiêu hồn về mà phục vụ theo chỉ đạo của kẻ làm pháp. Thường thì những người học pháp, không ai lại đi hại, mang âm binh đi hại người. Bởi vì âm binh khi còn sống là người lính, sống hết lòng vì dân vì nước. Cho nên kẻ làm phép có ý định hại người, lập tức phép sẽ trả đủ lại cho người thi phép, chết ngay tức khắc. Đôi lúc người ta gọi ấy là bị âm binh vật. Ông Trương lắng nghe từng câu từng chữ của ông Đạo Tư. Ông Đạo Tư vừa bước đi, thong thẳng vừa giải thích. Tử khí ông Đạo Tư cảm nhận được là khí tức của người vừa chết. Trong đầu của ông có phần chắc chở. Nếu như có người dùng phép binh để giết người, vậy người bị hại phải là một người có tiếng hoặc là cường nhân khó chạm. Chứ nếu không thể nào lại xuất hiện âm binh trong căn nhà nhỏ, chỉ hại chết một thường dân. Cho nên ông Đạo Tư đúc kết chỉ có một lý do. Khi ông Đạo thấy cái chết của cô Phụng kia ở trong cái vườn đằng sau, nơi mà người ta gọi là vườn Bà Đình, có âm binh vất vưởng. Âm binh này đã từng có chủ, nhưng chủ nhân vì làm chuyện ác hại người, cho nên bị binh của mình vật chết. Âm binh cũng vì vậy mà không thể siêu sinh, bị lưu đày bao nhiêu năm vất vưởng. Chẳng may người tên Sáu Hùng đi cắm câu đêm, làm gì trong vườn, kinh động đến âm binh. Đáng lẽ là bị vật chết ngay trong đêm, nhưng chẳng hiểu sao lại chạy được về đến nhà, mang theo cả khí túc của âm binh, để đến lúc ấy nhập vào người, chết tức chết tưởi mà không ai biết. Cho đến khi ông Đạo đi ngang qua, cảm nhận được tử khí tỏa ra từ người Sáu Hùng, chính xác lúc đó là một cái xác. Cô Phụng kia cứ nghĩ là chồng mình bị ốm. Cho đến đêm qua, khí tức ấy nhập đủ lâu, điều khiển được cái xác và đi giết vợ. Nhưng thầy vừa mới nói âm binh không hại người vô tội. Ông Đạo Tư ưu sầu, ngước mặt nhìn bầu trời u ám. Đúng là như vậy. Nhưng cái vong trong vườn ấy còn một chuyện mà hầu như không ai biết. Chính cái nguyên ủy ấy đã thúc đẩy một con ma da bình thường lại có thể hóa thành thủy quỷ, khiến cho vong của âm binh kia trở thành cuồng sát hại người. Đến cả ta, sau bao năm quay lại nơi này, cũng là vì di nguyện của sư phụ giải quyết được chuyện đó. Nhưng ta không chắc, với bản lĩnh kém cỏi, ta có làm được hay không? Hay là để tai họa ngập tràn? Ông Trương nghe ông Đạo nói đến đây thì khó hiểu, muốn hỏi, nhưng bây giờ đã về đến nhà. Được rồi, vào đi, từ từ ta kể cho chú nghe về lý do tại sao lại xuất hiện những sự ấy. Trước hết là ta khuyên chú đưa thằng bé tạm lánh ít hôm. Nó vừa thoát khỏi cửa tử, nay lại có người chết gần nhà. Ở lại đây ta e là không tốt cho nó đâu. Mới chỉ đêm qua, lời thầy nói ứng nghiệm ở nhà Sáu Hùng. Tai họa ập đến nhà ấy ngay. Cho nên bây giờ ông Trương cũng nhất nhất là nghe theo lời thầy cho nó chắc ăn. Đi vào nhà, thấy Bảo Hoa đã dọn sẵn bữa sáng. Thằng cô Văn đã tỉnh, nét mặt tươi rói. Ba ơi, đêm qua con mơ thấy các bạn rủ con đi chơi ở ngoài sông vui lắm. Ông Trương nhìn con mà lo lắng. Cả nhà ngồi vào bàn. Bấy giờ ông Trương mới kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Bà Hoa vốn dĩ từ trước là người cực kỳ mê tín, cũng biết chồng mình xưa nay đâu có tin ma quỷ. Bây giờ chính miệng kể ra như thế, bà lạnh cả sống lưng. Xong xuôi bữa sáng, bà Hoa gọi xe, hai mẹ con lập tức về ngoài. Bấy giờ trời đã đổ mưa. Ngồi bên trong, ông Trương mới hỏi: Thầy ơi, bây giờ thầy tính thế nào? Sáu Hùng không biết tình trạng như thế nào, bây giờ hắn ở đâu? Liệu có còn làm hại ai không? Ta nghĩ bây giờ người sau tên Sáu Hùng ấy chẳng đâu xa, vẫn chỉ loanh quanh trong vườn Bà Đình. Hiện tượng âm nhập cũng không kéo dài được lâu, cùng lắm cũng chỉ qua một ngày. Tạm thời cũng an tâm, với tình trạng như thế, âm binh kia cũng không đi hại người được, vì nhập vào cái xác chết thiếu đi sinh khí lâu, cử động khó khăn. Ông Đạo đoán chắc chắn cho đến khi cơ quan chức năng tìm được thì Sáu Hùng kia chỉ còn là một cái xác không hồn. Nhưng chẳng phải là cái xác đó đã chém chết cô Phụng? Đúng là chú không nhìn cẩn thận rồi. Nét chém bị đứt ở bụng, không liền lạc, thiếu dứt khoát. Tuy mỗi nhát chém đều rất sâu, có thể đoán kẻ làm chuyện ấy dùng một loại dao yếm lớn, nhưng lại thiếu đi lực. Chỉ nhờ sức nặng của con dao mới thành vậy. Còn nửa phần áo và tóc của cô tuy có dính máu, nhưng rất gọn gàng, không có dấu hiệu chống cự. Chứng minh đêm hôm ấy cô đang ngủ say thì ăn một nhát chém chí tử. Ông Trương nghe ông Đạo phân tích cũng gật đầu. Vậy bây giờ tính sao hả thầy? Ông thầy Tư ngẫm nghĩ một lát, đoạn đáp: Việc của Sáu Hùng tôi cũng không thể giúp được gì. Tôi cũng tin rằng sớm muộn cơ quan chức năng cũng tìm ra xác của nó, cũng như một phần còn lại của thi thể cô Phùng. Riêng tôi sẽ đợi cơn mưa ngớt, tôi có việc phải đi hết ngày hôm nay. Đợi tôi quay về sẽ kể cho chú nghe nguyên ủy vì sao tôi lại muốn vào vườn Bà Đình. Nghe ông Đạo Tư nói như vậy, ông Trương cũng không dám hỏi thêm. Mưa cứ rơi tí tách đến tận chiều tối, ảnh hưởng đến việc điều tra và truy lùng Sáu Hùng. Bên cơ quan chức năng cũng liên lạc với công an khu vực là nơi xuất thân của Sáu Hùng để yểm xin viện trợ. Một nhóm được cử đi tìm những nơi Sáu Hùng hay qua lại. Thêm một nhóm nhỏ khác cũng được phân chia, lùng sục ở trong vườn Bà Đình. Sáu giờ 30 tối, ở bên trong khu vườn tối tăm ấy, mưa bây giờ đã tạnh. Có vóc dáng một người đàn ông tập tễnh từng bước khó khăn, khuôn mặt bê bết nước mưa. Ở trên tay kéo lê một nửa thân người, cái xác ấy bây giờ cũng chẳng còn giọt máu nào cả. Chỉ nhô ra một phần xương sườn, dính chút thịt tái nhợt nhợt, chuyển màu trắng bệch. Trên khuôn mặt người đàn ông, da thịt cũng đã bùng beo, đôi mắt lạc thần, cứ thế mà lững thững bước đi. Đó không ai khác, chính là Sáu Hùng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy cái bí mật ở trong vườn Bà Đình là gì? Và ông đạo tư sẽ giải quyết câu chuyện này như thế nào? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.